Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, làm Trầm Mặc đối mặt Trầm Mặc. Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Kurotaku không nhìn đám Senchit cùng Lodiba nhóm vây xem, yên lặng làm chính mình sự tình. Hắn không có cho mỗi một con hoang dại Pokemon đều là một lần cơm quen thuộc. Cho nên ăn xong điểm tâm về sau liền cùng bọn chúng mỗi người đi một ngả. Hôm nay nắm chặt một điểm, có thể trước lúc trời tối đi đến Pokemon khu bảo vệ. Đến lúc đó nghĩ có thể sớm đi thời gian đuổi tới MT Silver, rằng thật Kurotaku đã đang nghĩ có nên hay không tại MT Silver chơi cái cứ điểm đi ra. Tuy nói MT Silver Pokemon phần lớn thực lực cường đại lại cực độ táo bạo, nhưng khẳng định phải có cái cố định điểm dừng chân, hoặc là hốc cây, hoặc là sơn động. Kurotaku thảy trong hai cái ở giữa càng có khuynh hướng cái trước. Bởi vì MT Silver ngoại trừ nó bên ngoài, còn có một chỗ đặc biệt có tên, đó chính là MT Silver động quật. Trong trò chơi, Lavita chính là muốn tại MT Silver trong động quật mới có bát, bên ngoài là không có. Cùng nó Pokédex tin tức cực độ xứng đôi, dưới đất chỗ sâu sinh ra, không đem chung quanh thổ ăn sạch liền sẽ không tới trên mặt đất tới. Kurotaku tự nhiên là sẽ không tin một con Lavita muốn lớn lên liền muốn ăn một tòa núi lớn loại chuyện hoang đường này. Rock thuộc tính cùng Ground thuộc tính thân thể dinh dưỡng thu lấy có một bộ phận đến từ khoáng vật chất, tựa như đơn phần tìm kiếm mã não. Nó tìm kiếm mã não làm gì? Nó vì cái gì trời sinh sẽ tìm mã não? Không phải là vì ăn hết loại này khoáng vật chất à? Pokemon thân thể cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Chí ít nhân thể không cần khoáng vật bên trong nguyên tố. Lavita cùng nói là đang ăn thổ, không bằng nói đang ăn thổ đối với nó thân thể hữu ích nguyên tố thôi. Dạng này nói, kỳ thật trực tiếp cho nó chơi khoáng thạch ăn cũng giống như nhau. Không cần thiết ăn nhiều như vậy thổ, bạch bạch gia tăng béo phệ mà thôi. Umbreon ngáp một cái, ghé vào Kurotaku trên bờ vai. Những thứ này hoang dại Pokemon ngược lại là thuần phác, không có chút nào sợ ngoại lai trên nơ. Kurotaku nói, có thể là không chút gặp qua đi. Người bình thường không có sự tình cũng sẽ không đi MT Silver loại này ngăn cách địa phương. Đi Silver Town cũng không đi con đường này. Thường nhân đi MT Silver hoặc là đi số 28 con đường, hoặc là vượt qua TOH Zofon, từ số 27 con đường trực tiếp đi lên. Con đường này mặc dù không có minh mã cấp, nhưng có một đầu trực tiếp liên thông Silver Town đường núi, có thể cung cấp trainer cùng ô tô vãng lai. Silver Town tại MT Silver chính nam mặt, mà từ Blackthorn City đảo MT Silver con đường này trên thực tế là hướng đông nam phương hướng đi, cũng không phải là chính đông, bởi vậy cực kỳ dễ dàng để cho người ta lạc đường. Đây cũng là ít có người như thế đi nguyên nhân một trong. Nhân gia thà rằng quấn một chút đi đại lộ, cũng không nguyện ý đi loại này đường tắt. Kurotaku nghĩ tới đây, dưới chân bộ pháp tăng tốc mấy phần, cũng không có giống hai ngày trước loại kia du sơn ngoạn thủy còn trêu hoa ghẹo nguyệt hào hứng. Trên đường gặp được hiếm thấy Pokemon cùng đáng yêu Pokemon, dư quang nghiêng mắt nhìn hai mắt trực tiếp lướt qua, thậm chí không nhìn Umbreon gọi, mà tại loại di động cao tốc này trạng thái, hắn cuối cùng là trước lúc trời tối đi tới Pokemon khu bảo vệ vây quanh. Cùng cái kia truyền thuyết bên trong các Pokemon Ranger gặp được mặt, nghênh đón hắn người là một cái nhìn qua niên kỷ có chút lớn nam nhân, bên người cùng với một con cái cằm có to lớn màu đỏ túi khoang da xanh con ếch thủ lĩnh. Ba căn thô ngắn đầu ngón tay ở giữa mọc ra một nhỏ chuôi red lưỡi đao, phản xạ kim loại hàn quang, Xin nâu đọc thêm Dark thuộc tính Pokemon. Toxic Rock, hẳn là Umbreon nói tới. Pokemon Ranger cộng tác Pokemon. Không giống với trong trò chơi có hạn chế chủng loại cộng tác Pokemon. Chủng loại tự nhiên là không có hạn chế. Cộng tác Pokemon cũng biết đi theo tiến hóa, mà không phải vĩnh viễn bảo trì ban đầu trạng thái. Xin đừng nên tiếp tục thâm nhập sâu. Phía trước là Pokemon khu bảo vệ. Cấm chỉ trainer tùy ý tiến vào. Trung niên nam nhân cảnh cáo nói. Thái độ coi như không tệ. Chưa hề nói quát lớn hoặc là xua đuổi Kurotaku rời đi. Bất quá hắn nói cái láo. Pokemon khu bảo vệ là không cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Chỉ là cấm chỉ bất luận kẻ nào ở bên trong bắt được Pokemon. Vô luận là thủ đoạn gì đều không được. Kurotaku không có quá nhiều cùng người này cãi cỏ. Trực tiếp xuất ra Claire thư giới thiệu. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày. Không hiểu rõ lắm Kurotaku đưa một phong thư tới đây làm gì. Người mang tin tức. Đầu năm nay còn có nhân loại cùng Dilibert đoạt việc làm gì? Đây là thư giới thiệu. Kurotaku yên lặng nói. Đồng thời mắt nhìn sắc trời. Nam tử trung niên đem thư lật đến chính diện. Nhìn thấy một hàng chữ. Ta bạn Muto thân khải. Ple lưu. Có trời mới biết Ple vì sao toàn bộ ta bạn đi ra. Junibio ngược lại là hoàn toàn như trước đây trong đất hai. Muto, nam tử trung niên lông mày khẽ buông lỏng. Trong lòng suy đoán Kurotaku đến cùng là tới làm gì. Bất quá Muto, trong đội 97 tên Pokemon Ranger bên trong, 10 đoá di nhua bên trong 2 đoá lớn di nhua một trong. Nhà đầu này ở bên ngoài có cái bạn qua thư từ cái gì cũng rất bình thường. Hắn đồng dạng mắt nhìn sắc trời. Hiện tại không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi. Tuần tra trở về vừa vặn có thể thay ca. Hôm nay Muto là cái gì ban tới? Hẳn không phải là muộn ban. Hôm qua nàng muộn ban qua. Trước mang về đi. Nam tử trung niên thở dài. Có một số việc còn phải là Sarat cái này thủ tịch Ranger làm chủ. Thằng bé này tuổi không lớn lắm a. Hắn híp mắt. Nhìn mờ tối Kurotaku có chút tối nghĩa không rõ non nớt khuôn mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đi theo ta đi. Ta đem ngươi đưa đến căn cứ đi. Kurotaku nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật có thể đi vòng qua. Trực tiếp bên trên MT. Silver. Không nhiều tất tất không chào hỏi. Dù sao xảy ra chuyện rồi liền đem Claire cho thư giới thiệu hướng phía trước sáng lên. Nhưng vì không tại đang lúc mờ mịt xúc phạm không nên làm sự tình. Đồng thời vì phân rõ khu bảo vệ cùng không phải khu bảo vệ địa giới. Hắn cố ý đến báo cáo chuẩn bị một chút. Hiểu rõ một chút. Trung niên nam nhân dẫn Kurotaku đi vào một mặt phi thường kinh điển đời cũ ba người motor bên cạnh. Ta là lớp trồi, muốn tuần tra trở về, cho nên có thể sẽ chậm một chút. Trung niên nam nhân trông thấy Kurotaku chủ động ngồi vào cái kia. Cùng loại xe điện đụng chỗ ngồi vị trí bên trên. Trên mặt không có gì biểu lộ. Có thể sẽ 7 giờ 40 đa phần trái phải đến căn cứ. Kurotaku từ không gì không thể. Trung niên nhân liền đột phát động xe gắn máy. Sau một tiếng, Kurotaku nhìn xem bốn phía lỗ thủng đen giống như phong cảnh. Biểu lộ lãnh đạm, nguyên lai tưởng rằng Pokemon Ranger là cái gì có ý tứ chức nghiệp. Không nghĩ tới so trainer nhàm chán nhiều. Cùng loại với rừng rậm phòng cháy viên chức nghiệp A. Từ hắn lên xe bắt đầu. Nam tử trung niên liền phát động hắn xe gắn máy tại một mảnh khu quản hạt bên trong đi dạo. Cũng không làm gì sự tình. Chính là mù đi dạo. Kurotaku cẩn thận tính toán qua trung niên nhân đi đường phạm vi. Mặc dù gia hỏa này không có dựa theo quy luật tuần tra. Nhưng hắn có thể nhìn ra trung niên nhân phụ trách diện tích vẫn còn lớn. Cũng không biết bọn hắn tuần tra phạm vi là từ căn cứ lên đường dọc. Vẫn là từng khối phân tốt. Nguyên lai Pokemon Ranger công việc hàng ngày cứ như vậy chuyển sao? Umbreon ngáp một cái, cái này cùng trong trò chơi không đồng dạng a. Trong trò chơi, Kurotaku thái Umbreon một chút, khẳng định cùng trong trò chơi không đồng dạng a. Trong trò chơi người chơi điều khiển nhân vật chính kia là tại cứu vớt thế giới, mà lại thời gian tuyến khoảng cách dài nhất không cao hơn 2 năm. Nhưng mà trên thế giới nào có nhiều như vậy tà ác tổ chức cho ngươi phá hư. Trung niên nam nhân dùng ánh mắt còn lại ngắm Kurotaku một chút. Trong lòng có chút kinh ngạc tiểu tử này định lực. Hắn cái này đều tại tối như bưng trong rừng rậm đi vòng vo sắp đến 1 giờ. Thế nào nửa câu đều không có đâu. Ngủ thiếp đi. Có thể con mắt là mở to nha. Sau lưng hắn, Toxic Rock hai tay ngồi trên ghế, vịn xe gắn máy kim loại lan can. Bình thường Kurotaku vị trí là nó, khó được ngồi tại nó cộng tác sau lưng, luôn có cỗ không hiểu mới mẻ cảm giác. Sau đó cỗ này mới mẻ cảm giác một mực tiếp tục đến trung niên nam nhân trên lưng bộ đàm vang lên. Lão điệu có thể trở về, muộn ban đã xuất phát. Nữ tính thanh âm từ bộ đàm bên trong toát ra. Trước đó 1 giờ bên trong lời gì đều không có nói qua. Kurotaku có chút quay đầu, cùng trung niên nhân ánh mắt đối đầu. Trở về, trung niên nam nhân lời ít mà ý nhiều. Nhìn ra được hắn là cái trầm mặc tính tình, bằng không thì sẽ không lâu như vậy đều không nói lời nào. Kurotaku liền gật đầu. Ba người tòa xe gắn máy cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Nhưng dù là trên đường trở về, trung niên nam nhân vẫn như cũ cùng hắn cộng tác Pokemon chú ý bốn phía. Rõ ràng chung quanh đen nhánh đến chỉ có moonlight, ánh trăng, chiếu rọi, có thể thấy rõ ràng chỉ có xe gắn máy đèn lớn chiếu rọi địa phương. Kurotaku nghĩ thầm. Pokemon Ranger cũng quá chuyên nghiệp đi, nếu là đổi lại đời trước của hắn tới làm công việc này, chắc hẳn khẳng định là mỗi ngày mò cá sờ qua đi. Đêm hôm khuya khoát, ai sẽ quan tâm có hay không không có mắt người săn trộm cùng trainer tiến đến. Bình thường tới nói thợ săn trộm cùng trainer cũng sẽ không ban đêm hành động a. Kurotaku cũng không quá dám ban đêm di động. Bởi vì ban đêm đối Ghost thuộc tính Pokemon tới nói là sân nhà. Chỗ nào đều có thể tránh. Từ nơi nào xuất hiện căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn Pokemon là gánh vác được không sai. Hắn đỡ không nổi. Mạng nhỏ quan trọng. Ba người motor đột bay về phía trước trì. Không bao lâu, Kurotaku tầm mắt bên trong xuất hiện một mảnh khu kiến trúc. Nói là khu kiến trúc, nhưng trên thực tế khả năng còn không có Blackthorn City một con đường kiến trúc nhiều. Bất quá phòng ở vẫn là rất lớn, mà lại càng giống là trường học phòng ở. Có ký túc xá, có nhà kho, có ký túc xá, có lầu dạy học. Kurotaku nhìn xem trung niên nam nhân đem 3 tòa xe gắn máy dừng ở một cái cự đại dừng xe trong dạp. Mang theo hắn đi hướng mảnh này khu kiến trúc bên trong lớn nhất cái kia kiến trúc. Điệu ca trở về, vị này là một cái nhìn tùy tiện thanh niên nhìn thấy trung niên nam nhân. Đưa tay cùng hắn chào hỏi, mà nhìn thấy Kurotaku lúc, rõ ràng giật mình, được gọi là điệu ca cùng lão điệu trung niên nam nhân biểu lộ bình thản nói, Muto khách nhân. Ta đem hắn dẫn đi, thanh niên sau khi nghe xong. Không có gì phản ứng, hoặc là nói phản ứng tương đương bình thản. A, ngài bận rộn, ta nghỉ ngơi đi. Kurotaku vốn cho là hắn sẽ truy vấn ngọn nguồn đây này. 2 phút đồng hồ sau, trung niên nhân đem Kurotaku mang vào lớn nhất cái kia kiến trúc bên trong. Thông qua ở giữa thang lầu đi vào lầu 3, một gian văn phòng trước mặt, Muto văn phòng chính là chỗ này. Chính ngươi đi vào đi, trung niên nhân nói một câu, trực tiếp quay người rời đi, tựa hồ đối với Kurotaku thân phận cùng tồn tại một điểm hiếu kỳ ý nghĩ đều không có. Kurotaku cũng vui vẻ đến như thế, nói khẽ qua tạ về sau, cầm trung niên nhân trả lại thư giới thiệu, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa, bên trong truyền đến một đạo giọng nữ, mời đến, quấy giày.